Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, 441. Chương 441, trợ giúp đến, Hoàng Siêu trong lòng là cực kỳ im lặng, KTV cùng quán bar bị yêu ma hóa nghiêm trọng a. Chỉ cần là nhân vật chính đi nhất định không có chuyện tốt. Đối với hắn loại này có ý định cách xa phiền toái người. Ăn một bữa cơm đều sẽ soát ra nhị đại tới quấy giày đồ đệ của hắn. Lần này bất quá là dọn nhà. Hoàng Siêu trêu ai ghẹo ai. Cứ như vậy mở ra vạn năm không đổi KTV lộ tuyến. Hắn quyết định sau này mình nhất định phải tận lực đợi ở phòng thí nghiệm. Đem tất cả số mệnh đều dùng tới làm nghiên cứu khoa học. Coi như nghiên cứu khoa học kết quả cực kỳ não tàn. Phúc duyên của hắn kéo xuống toàn bộ thế giới khoa học ra chỉ số IQ cùng tình thương. Cũng so với hắn đợi tại loại này tràn ngập đã thị cảm trong cảnh tượng thú vị. Lần này nhất định phải giết gà dọa khỉ. Hoàng Siêu ở tâm lý nói. KTV lão bản là Lý Thiếu nhà thân thích. Phụ cận đây một mảnh thổ địa là trung tâm giải trí. Ở chấn trưởng chiếu cố cho, bình thường đã làm nhiều lần người người oán trách sự tình. Là địa phương một cái u ác tính, Lý Thiếu ở chỗ này tán gái, đã không phải lần thứ nhất. Trước đây dù cho có người quấy rối, cũng sẽ bị bọn họ hung hăng giáo huấn. Không nghĩ tới hôm nay tới Hoàng Siêu cái này hung ác loại người. Bọn họ nuôi không ít rảnh rỗi tán nhân viên. Lúc này đánh vài cái điện thoại, đã có người cầm ống tuyếp cùng mảnh nhỏ đao qua đây. Người ở nơi nào? Vẫn còn ở mặt trên, bị ngăn ở lầu 6. Đi tới chém hắn, Lý Thiếu bị hắn đánh, vào chỗ chết chém. Hoàng Siêu một bên đánh một bên hô to. Các ngươi dám đánh ta? Ta là quốc gia nhân viên công tác. Ta tới nơi đây điều tra án kiện. Các ngươi lập tức dừng tay. Hắn quơ một cái quyển sổ nhỏ, đau lòng nhức óc nói ra, ta là lục quân thượng tá, bộ tham mưu khoa học cố vấn, các ngươi hành vi là ở uy hiếp an ninh quốc gia. Hoàng Siêu bộ dáng như vậy không hề sức thuyết phục, hắn cũng không còn chuẩn bị nói lui đối phương, chớ bảo là không báo trước vậy, Hoàng Siêu đã cho bọn họ đào một cái hố to, hắn chính là biểu lộ thân phận. Đối phương cũng không ngừng tay. Cái này sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà đánh lộn lúc ai sẽ phản ứng đến hắn. Có người theo ồn ào. Lão tử vẫn là chủ tịch. Lão tử là đại tổng thống. Hoàng Siêu tay mang theo côn cảnh sát. Chỉ chốc lát sau đánh ngã vừa đi hành lang người. Hắn có loại chơi chậm tốc độ đánh đích lít trò chơi cảm giác. Sau lại đi lên người mang theo sát khí. Vũ khí so trước đó nhân lợi hại hơn, nhưng là đối với Hoàng Siêu mà nói không có khác nhau chút nào. Hắc bang phần tử rốt cuộc sợ, không dám lên tới, lúc này Hoàng Siêu có thể mạnh mẽ xông ra trùng vây. Nhưng là hắn lại cố ý lưu thủ ở cửa thang lầu. Ta bị vây ở S trấn Hoàng Triều KTV lầu 6. Hắc ác phần tử cực kỳ kiêu ngạo. Mang theo đại lượng khảm đao công kích ta. Sở cục trưởng, trong này sự tình xem ra rất nghiêm trọng a. Ta biểu lộ thân phận, đối phương vẫn là mãnh công không ngừng, muốn đưa ta vào chỗ chết. Bọn họ nhất định có sâu hơn mưu đồ. Tình huống quá nghiêm trọng. Sở Giang Sông cùng Hoàng Siêu quan hệ tốt, nhưng mà nghe nói như thế chỉ có thể ha ha. Ta còn không biết là chuyện gì xảy ra. Hảo hảo, bọn họ chính là muốn chém chết ngươi. Đây là muốn giết chết hai chỗ cao tầng. Ngươi, gì tiểu tử ngươi không phải chúng ta người. Ngươi chính là cái cố vấn. Tính chất này giảm bớt. Ngươi không thể điều động nhân viên đúng không? Sở cục ta sai rồi. Cầu nhĩ lão nhanh lên người cứu mạng. Ta qua mấy tháng tốt nghiệp phải đi báo danh được chưa? Ha ha ha. Sở Giang Sông đắc ý cười rộ lên. Hoàng Chiêu KTV nơi cửa chính. Ba cái quân trang nam tử bị. Các ngươi là đang làm gì? Đứng lại. Lục quân bộ tham mưu. các ngươi đang vây công bộ tham mưu lãnh đạo, lập tức dừng tay, móc ra giấy chứng nhận sợ không đổ đầy nhà cầm đao hán tử. Bọn họ đều là người được phong, thừa dịp người đông thế mạnh, bọn họ đứng dậy muốn vây xem ba người, lập tức bỏ vũ khí xuống, kẻ ngoan cố chống lại ngay tại chỗ đánh gục. Hoàng Siêu ở trên lầu đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Hành lang ồn ào náo động chợt nhất tịnh. Tại Trung Quốc, hắc xã hội không dám di chuyển thương. Sự trợ giúp của hắn tới. Hoàng Siêu nở nụ cười. Vương Linh Nhân đi tới lo lắng hỏi. Bọn họ có súng? Là, vâng, đúng. Người một nhà, một tái liều mạng xông tới. Quân nhân một thương trúng mục tiêu bắp đùi của hắn. Tất cả mọi người lui về sau một bước. Dĩ nhiên thực sự dám nổ súng. KTV lão bản đột nhiên ý thức được không ổn. Như thế quả đoán nổ súng. Bọn họ là đá vào tấm sắt rồi. Người phía dưới một cái mộng ép. Ba cây súng ngắn liền đã khống chế mấy chục người. Bọn họ sợ hãi là cái này sau lưng ý nghĩa. Vừa rồi bọn họ còn không tin tưởng ngay tại chỗ đánh gục những lời này. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy có suất mồ hôi lạnh ra. Ba cái quân nhân đã khống chế thế cục. Đi lên lầu 6, đi lên cúi chào. Hoàng chủ nhiệm, Hoàng Siêu đáp lễ phía sau nói ra. Đây là phạm tội hiện trường. Bọn họ liên quan đến bắt cóc nữ tính, ma túy, bạo lực vây công quốc gia nhân viên công tác. Thu thập những thứ này trên bàn chứng cứ. Đem vài cái nhân vật chủ yếu giữ chặt. Kế tiếp còn cần giằng co. Vương Linh Nhân rất muốn hỏi vì sao không ly khai, nhưng là nàng nhìn thấy Hoàng Siêu nghiêm túc công tác dáng dấp, vẫn là đem vấn đề chôn ở tâm lý. KTV lão bản lập tức thông chi chính mình phía sau màn chỗ dựa vững chắc. Trưởng trấn liên hệ bót cảnh sát. Nổi trận lôi đình chạy tới. Bót cảnh sát phản ứng cực kỳ kịch liệt. Đại lượng cảnh sát bao vây Hoàng Siêu chỗ ở lầu 6. Xuất cảnh tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Hai chỗ nhân sáng rõ ràng thân phận. Hoàng Siêu bắt đầu cãi cọ. Phía dưới rất nhiều người là phần tử phạm tội. Các ngươi nhưng không có bắt. Ta đối với các ngươi ôm hoài nghi. Chúng ta sẽ không dưới lầu. Chúng ta phải đợi phía trên xử lý ý kiến. Trưởng trấn nghe hạ giọng, tàn bạo nói ra, cùng lắm thì đem mấy người này làm. Hành động bí mật điểm, một mực chắc chắn bọn họ là phần tử kinh khủng. Để bọn họ tiến lên, nơi đây ngươi cũng kiếm không ít tiền. Ngươi chất tử đã ở mặt trên đi. Cảnh sát cục trưởng tâm lý ha hả, ngươi thật đúng là dám nói. Ta muốn là hạ lệnh, về sau ta thì xong rồi. Ngươi ngược lại là có thể xoay mặt không tiếp thu. Đối phương lại không là người bình thường. Loại này rơi đầu chuyện. Chất tử ở phía trên thì thế nào? Trên mặt hắn lại có vẻ vô cùng do dự cùng cẩn thận. Việc này còn phải thận trọng suy nghĩ. Lại để cho người cùng bọn họ thương lượng một chút. Người đã chết, ai còn có thể làm chứng? Mấy người này mang dùng súng đối kháng cảnh sát. Chúng ta cứng rắn nói bọn họ không phải sáng rõ ràng thân phận. Bởi vì hiểu lầm mà giao hòa. Đúng a, đúng vậy a. Bất quá trên tay bọn họ có con tin. Giết tới dễ dàng. Mấy người kia khẳng định có lẽ nhất tính mệnh a. Cảnh sát cục trưởng Nhãn Châu xoay động. Nghĩ tới một cái trốn tránh mượn cớ. Trưởng trấn nghĩ đến nhi tử. Lại do dự. Hai chỗ lập tức xử trí lần này có chuyện xảy ra. Các loại mệnh lệnh nhanh chóng phát đến rồi thành phố Chu Tước bộ môn. Nhưng tốc độ dù sao so với dân bản xứ chậm không ít. Trưởng trấn cùng cảnh sát cục trưởng đồng thời nhận được phía trên điện thoại. Bị thủ trưởng hung hăng trách cứ, đơn vị còn lại người phụ trách cũng bỏ vào mệnh lệnh. Như vậy, bọn họ còn muốn âm tử Hoàng Siêu cũng không được. Trưởng trấn cắn chặt hàm răng, nhưng là lại không cách nào phát tác. Hai chỗ nhân mã tới rất nhanh. Hơn 10 danh võ cảnh tay cầm súng tự động, bao vây KTV bên trong côn đồ. Mà vài tên hai chỗ Chu Tước đặc công, Đi lên lầu, nhìn thấy nội bộ theo như đồn đãi thần kỳ Hoàng Siêu chủ nhiệm. Cái này KTV chướng khí mù mịt, khống chế tất cả nhân viên, lập tức triển khai lục soát, để nhân viên y tế cho mấy cái này xúc sinh chữa một cái. Bọn họ chỉ là chật khớp, làm cho lại giống như chết giống nhau. Hoàng Siêu chán ghét nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.